Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, thu phục lục thần điện. Thiên khiển chi lực bộc phát. Oanh, huyết ma lão nhân sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một tiếng nổ vang. Cả người hoang mang lo sợ sụi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Sư đệ hắn, không chết, cái này sao có thể? Ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới năm đó một kiếm kia, hắn liền toàn thân mạo hàn ý. Hắn sư đệ không chết, đến đây trả thù cũng không thể sợ. Sợ chính là hắn đem lục thần điện tổng bộ vị trí bại lộ. Cái này đối với một cái tổ chức sát thủ tới nói, có thể nói là tựa là hủy diệt đà kích. Huyết ma lão nhân gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ. Đây chính là thiên cơ các sao? Trưởng khống bí mật, nhìn rõ thiên đạo. Hiện tại, huyết ma lão nhân cũng không dám lại nghi ngờ mảy may. Đối phương đã có thể nói ra cái này tuyệt mật sự tình, kia tất nhiên cũng sẽ không lừa gạt mình. Sư đệ thật không chết, mà lại ngay tại mưu đồ bí mật báo thù sự tình. Mặc dù lục thần điện có thể hiện tại chuyển di, nhưng này vị sư đệ năm đó cũng là điện chủ người dự bị. Tự nhiên biết rõ như thế nào tìm kiếm tổng bộ chỗ bí pháp. Như hắn bất tử, lục thần điện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vừa nghĩ đến đây, huyết ma lão tổ trực tiếp quỳ xuống, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hô, còn xin thiên cơ các chủ cứu ta lục thần điện. Vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì? Tô Vũ mặt không biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, bản tọa thiên cơ các, có thể cũng không phải là cái gì thiện đường. Một cái chuẩn đế đế bảo. Huyết ma lão nhân không chút do dự nói. Không thể không nói, đây cũng là một vị tâm ngoan quả quyết người. Có thể vì một cái chuẩn đế đế bảo, ám sát sư đệ của mình. Cũng tương tự có thể vì lục thần điện, từ bỏ một cái chuẩn đế đế bảo. Chưa đủ, nhưng mà, Tô Vũ hờ hững nói. Bản tọa muốn lục thần điện, trở thành kiếm trong tay. Huyết ma lão nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ phức tạp. Tô Vũ ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Muốn đem lục thần điện đặt vào tự mình dưới trướng. Dù nói thế nào, lục thần điện cũng là người người nghe mà biến sắc. Trung Châu tam đại tổ chức sát thủ một trong siêu cấp thế lực. Sao cam tâm chịu làm kẻ dưới? Nhưng là, vừa nghĩ tới thiên cơ các thần bí cùng cường đại, huyết ma lão nhân trong lòng cũng theo đó ý động. Có lẽ, cái này đối với lục thần điện tới nói, là một lần đại cơ duyên. Về sau có thiên cơ các trưởng khống bí mật, nhìn rõ thiên đạo, cung cấp tình báo, lại thêm lục thần điện chuyên ngành sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thiên cơ các, lục thần điện, đơn giản chính là lượng thân là đối phương lẫn nhau chế tạo. Hết thảy vậy do các chủ phân phó. Nghĩ được như vậy, huyết ma lão nhân không do dự nữa. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Yên tâm, bản tọa sẽ không can thiệp ngươi lục thần điện sự vụ. Ngươi chỉ cần làm được nếu có chiến. Triệu đến như vậy đủ rồi. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng. Sau đó đưa tay xa xa một chỉ. Một đạo kim quang tự chuyện nói thiên cơ thạch lướt đi. Chui vào huyết ma lão tổ mi tâm. Người sư đệ vị trí bản tọa lấy cáo chi ngươi. Nên như thế nào đi giải quyết. Chính là chuyện của ngươi. Tiêu hóa lấy Tô Vũ truyền lại tin tức. Huyết ma lão nhân gật đầu. Trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ. Tô Vũ cũng không quan tâm hắn là như thế nào giải quyết. Lần nữa mở miệng nói. Đem tinh huyết nhỏ vào truyền đạo thiên cơ thạch. Ngày sau nếu có sự tình, có thể bằng vào cái này liên hệ bản tọa. Huyết ma lão nhân gật đầu, vội vàng theo tâm mạch chỗ gạt ra một giọt tinh huyết. Nhỏ ở truyền đạo thiên cơ thạch bên trên, tại tinh huyết cùng truyền đạo thiên cơ thạch dung hợp thời điểm. Huyết ma lão nhân trước mắt hoảng hốt một lát, phảng phất thấy được một tòa nguy nga huyền ảo lầu các. Đứng lặng tại trên 9 tầng trời, vạn giới vì đó bái phục. Hình ảnh thời điểm một cái chớp mắt liền vỡ vụn. Huyết ma lão nhân lấy lại tinh thần. Trong mắt vẻ chấn động lại khó mà xóa đi. Kia, chính là thiên cơ các sao. Rung động qua đi. Huyết ma lão nhân cuồng hỉ không thôi. Lần này hắn thành công. Dựng vào thiên cơ các đường dây này. Có lẽ lục thần điện tương lai. Bất khả hạn lượng. Nhìn thật sâu một cái trước mắt truyền đạo thiên cơ thạch. Huyết ma lão nhân phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, chính là giải quyết tự mình sư đệ sự tình. Mà giờ khắc này, thiên cơ các, Tô Vũ hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Khóe miệng có chút dương lên. Trong lòng rất là hài lòng. Xác thực như hệ thống nói. Cái này 10 vạn thiên cơ điểm truyền đạo thiên cơ thạch. Đáng giá, lần này, vậy mà đem Trung Châu Tam Đại tổ chức sát thủ một trong lục thần điện đặt vào dưới trướng. Cái này thế nhưng là một cái giết người không thấy máu, lợi kiếm. Mua chuộc lục thần điện, công tại ngay lập tức, lợi tại thiên thu, chỗ tốt đến ngày sau khả năng thể hiện ra. Mà bây giờ tăng vào thiên cơ các phạm vi, lại là thật sự, kia huyết ma lão nhân, đồng dạng cũng là một tôn chuẩn đế cường giả, nhường thiên cơ các phạm vi, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại hạ hoàng triều, mà lại trải qua 2 ngày này lên men, quy nguyên phủ, hãn hải các cùng đông hoang tán tu, cũng đang vì võ đạo đại hội làm chuẩn bị, lại thêm quý quy nguyên cùng ninh hạo viễn trợ công, tại 3 đại thế lực ở giữa. Cấp tốc nhắc lên một trận thiên cơ các truyền thuyết, dựa theo tốc độ bây giờ, các loại đến võ đạo đại hội cử hành hôm đó, thiên cơ các phạm vi, đủ để đem toàn bộ phương Đông cũng bao phủ ở bên trong. Kết quả như thế, nhường Tô Vũ thư thái không thôi. Bất quá, tại Tô Vũ tâm tình phấn chấn lúc, cũng tương tự cảm thấy nguy cơ. Lần này vì tăng lên thanh vọng, hắn tiết lộ quá nhiều chưa xuất thế cơ duyên bí mật. Cộng thêm huyết ma lão tổ sư đệ vị trí, lấy về phần thiên khiển chi lực, đã góp nhặt đến một cái đáng sợ trình độ. Mặc dù có thiên cơ các che đậy bí mật, Tô Vũ vẫn như cũ cảm giác được một trận tê cả da đầu. Bây giờ ta đã thành tựu thánh nhân, có thể sơ bộ hóa giải một chút thiên khiển chi lực. Tô Vũ cúi đầu trầm ngâm, đã như vậy, vậy liền để ta thêm chút lửa. Hôm nay liền đem toàn bộ phương Đông cũng đặt vào thiên cơ các phạm vi bên trong đi. Nói xong, Tô Vũ đi ra thiên cơ các, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, hắn chậm rãi đưa tay, hướng về bầu trời vạch tới. Nguyên bản xanh thẳm bầu trời, đột ngột xuất hiện một đạo dài mấy trăm trượng đen như mực khe hở. Trong chốc lát, một cỗ không thể nói rõ ràng lực lượng kinh khủng, giống như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng chảy ngược mà xuống. Ầm ầm, một thời gian, sấm sét vang dội, cuồng phong nổi lên bốn phía, như là đại dương mênh mông biển lớn đồng dạng màu đen biển mây. Theo tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến, đem toàn bộ bầu trời che đậy, nguyên bản sáng sủa bầu trời, cũng trong nháy mắt trở nên tựa như hắc dạ, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng đáng sợ chính là cỗ lực lượng kia gần như đem toàn bộ phương Đông cũng bao phủ ở bên trong. Cho dù là xa ở quy nguyên phủ, hãn hải các tu sĩ, đều có thể cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy. Kia là sinh linh đối mặt thiên địa bản năng sinh ra sợ hãi cùng kính sợ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ba đại thế lực tất cả tu sĩ cũng đem ánh mắt tụ vào tại Đông Hoang. Hội tụ tại thiên cơ các phương hướng. Thiên kiếp. Là có người tại độ thiên kiếp sao? Không, đây không phải là thiên kiếp. Thiên kiếp sẽ không có như thế mạnh hủy diệt khí tức. Đây là thiên khiển, thiên khiển. Nghe vậy, vô số tu sĩ đều là lông tơ chợt dựng thẳng. Tự nhiên rõ ràng thiên khiển chi lực kinh khủng. Kia thế nhưng là thiên đạo lửa giận. Không chết không thôi a. Đến cùng là ai? Vậy mà dẫn động thiên khiển lực. Đông Hoang có thể làm được dẫn tới như thế to lớn thiên khiển chi lực. Chỉ có vị kia thiên cơ các chủ. Nhìn trộm thiên cơ người. Ắt gặp thiên khiển. Cái này đồng dạng cũng là thiên cơ các nguyên tắc nơi phát ra. Muốn có được cái gì? Nhất định phải nỗ lực cái gì? Không biết vị này thiên cơ các chủ. Có thể hay không có biện pháp giải quyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.